kính chào quý vị. Mời quý vị trở lại chuyện bây giờ mới kể. Cuộc đời trùm du đảng năm cam tiếp theo kỳ 6. Nam Cam cho rằng bọn giang hồ Vũng Tàu đã phạm một sai lầm lớn nên đã dẫn đến một kết quả thảm bại. Nếu là y, với bàn tay bọc thép nhung và y dư sức hóa giải mọi chống đối của băng nhóm thù địch mà không gây đánh động đến dư luận, y nghiên cứu thật kỹ những bài báo viết về bọn Minh Samasa để tìm ra một kế hoạch vẹn toàn cho tương lai. Quyền lợi ở hãng cá Vũng Tàu không thể bỏ qua vì quá lớn, nhưng phải làm sao cho thật an toàn để giành lấy thắng lợi, đó là điều quan tâm suy nghĩ. Châu Phát Lai Em, một ông trùm trẻ tuổi mới nổi lên sau việc đâm chết Đổng Chí Nam, tức là lượm cháu ruột của Đực Bà Triều lừng lẫy một thời, đã nhanh chóng tận dụng cơ hội vắng mặt trùm Nam Cam để xây dựng cho mình một vị trí nhất nhì Sài Gòn và lực lượng tay chân đông đảo không thua kém gì Đại Ca Thầy lúc còn sống. Trước đây hai anh em của Lai Em chỉ hưởng được một chút danh tiếng của ông anh quý tử để mà kiếm ăn theo kiểu con cò. Việc làm ăn của Lai Em làm cho Lượm ngứa mắt. Đối với Lượm, khu chợ cá cầu ông Lãnh và vựa rau cải cầu muối phải là của gã. Loại vô danh tiểu tốt như Lai Em không thể tồn tại tại mảnh đất béo bở này. Ý lại vào danh tiếng giang hồ, phần võ nghệ đầy mình, Lượm xuống tận vựa cá gia đình Lai Em để đòi thanh toán. Mắt mặt nơi đông đảo dân có máu mặt, bất chấp nguy hiểm, Lai Em thách thức. Anh có giỏi thì tôi với anh cạch tay đôi. Có đáng gì đâu mà anh lôi kéo em út gia đình xuống rần rần thế này, đâu có ngon. Giang hồ cười cho thúi đầu. Được, nếu mày muốn cạch tay đôi, tao cũng chịu để mày khỏi cho là ăn hiếp. Lượm vừa nói, vừa vứt gậy sắt xông tới. Gã nghĩ là Lai Em không tài nào chịu nổi một cuộc đấu tay không với mình. Dẫu sao, gã cũng là đầy đỏ thiếu lâm mà. Lượm lao đến quật Lai Em xuống đất xiết cổ, coi như phần thắng đã thuộc về gã. Trước cặp mắt thẳng thốt của bà mẹ Lượm, Lai Em rút từ trong mình một lưỡi dao, được giấu hết sức khéo léo, vung ngược lên đâm vào ngực Lượm. Và nhát đâm chí tử đã làm cho Lượm chới với rời tay khỏi địch thủ, rồi ngã luôn xuống đất. Như một con thú say máu, Lai Em chồm lên, ngồi trên bụng kẻ đang ngoắc ngoải toan đâm bồi cho chắc cú. Bà mẹ khốn khổ vội quỳ thụp xuống, lấy lại và để lại, để mà kẻ đâm lấy con trai mình. Vụ án được công an cùng một thủ lý, hiệp phò mã. Với cái tên hiệp muộn từ những ngày an đình, ngủ chợ, khu cầu ông Lãnh, vốn giao du rất thân với Lai Em, đã lập tức dẫn gia đình Lai Em đến gặp Nam Cam cầu cứu. Thôi được rồi, để tôi cố gắng xem thế nào, Nam Cam nói. Bà Thiệu vốn đi lên từ chức chủ tịch phường, sau làm bí thư và cuối cùng làm trưởng phòng thương nghiệp quận, là một đàn bà hư hỏng, khoái đàn đúm ăn chơi, đang ngập sâu trong nợ nần. Ông chồng, một lãnh đạo viện kiểm sát cũng chuẩn bị về hưu, do lem nhem để cứu vợ thoát khỏi bị truy tố, đã nhận lời giúp đỡ. Thế là tội danh cố ý giết người của Lai Em trở thành kẻ phòng vệ chính đáng và khỏi bị xử án. Bởi thành tích giết người vẫn chẳng ở tù ngày nào, Lai Em trở nên một tên anh chị đáng nể số 1 ở khu chợ cầu ông Lãnh. Khi những thông tin về hoạt động của Lai Em đang bành trướng thế lực được hiệp tâu bày cho bố vợ, y gật gù với vẻ đắc ý rồi chỉ đạo. Vậy thì tốt, mày cố gắng. Giữa quan hệ với Lai Em càng sâu đậm càng tốt. Mình có ơn với nó, lo gì nó trở mặt. Sau này đỡ phải tốn công dựng cờ ở khu chợ cá. Một buổi tối tháng 10 năm 1997, sau 30 tháng mất tự do, Nam Cam được báo tin đã có một quyết định thả y trong lúc y đang nằm bệnh xa. Nam Cam đưa mình số điện thoại. Mình gọi gia đình ra đón Nam Cam về. Người báo tin đó là ngay cho đến lúc rời trại trong một trạng thái say khướt trên chiếc xe của Thắng Tài Dậu để về Hà Nội, Nam Cam vẫn có chút khinh rẻ những kẻ đại diện pháp luật. Đó cũng chính là lý do Nam Cam tin rằng đồng tiền, dù dơ bẩn đến đâu, cũng có sức mạnh vạn năng. Số tiền được cấp để cho Nam Cam mua vé máy bay, sinh hoạt dọc đường đã lọt tóm vào túi của vị cán bộ có trách nhiệm thông báo lệnh tha cho y. Nam Cam cần gì tiền? Để lại sau này anh em khác sử dụng nha. Dĩ nhiên là y gật đầu dù thừa biết anh em khác đó là ai. Với y, số tiền quá nhỏ nhưng quả là lớn lao biết mấy khi làm cho vị cán bộ đáng kính nỗi lòng tham. Quyết định tăng chặn, đút túi, nghĩa là làm tiền ăn nhậu rồi tồi tệ đến thế là cùng. Sau khi về đến Hà Nội, trong lúc mình chờ lên máy bay quy cố hương, Nam Cam cũng vội vàng để bàn một loạt công việc quan trọng với Thắng Tài Dậu. Chẳng biết là họ bàn những gì mà gương mặt của Thắng cứ hớn hở theo từng lời nói của ông trùm căn dặn. Thế là sau 30 tháng giam giữ, nhờ khéo léo vận động và nhờ giữ được im lặng trước các cuộc điều trần, ông trùm lại trở về trong vinh quang của người chiến thắng. Quý vị đang theo dõi chuyện bây giờ mới kể. Cuộc đời của trùm du đảng Nam Cam kỳ 6. Phú, một gã nhà báo quen khốn khổ, đã lỡ chọc giận Nam Cam khi viết bài phanh phui y. Đã suýt nữa vỡ cả tim khi nhận ra gương mặt của ông trùm đang ngồi sau chiếc Dream 2 do Dương Minh Ngọc cầm lái lao vút trên đường Võ Thị Sáu vào lúc 11 giờ đêm. Ồ, Nam Cam về rồi à? Gã hỏi ông bạn cảnh sát hình sự quận Bình Thạnh. Ừ, ông cẩn thận đi là vừa, anh chàng cảnh sát hình sự khuyên. Thế là gã nhà báo tội nghiệp lập tức cuốn gói rời xa Sài Gòn. Đùa với ai chứ đùa với Nam Cam thì quả là không xong. Cặn trắc, vô ai nấy mà. Về đến nhà, Nam Cam lập tức cho đòi vợ chồng của trung tâm đến gặp mặt. Y không thể quên được cái lá đơn thư ấy chiếm đoạt 200 cây vàng 24 carat của vợ chồng trung tâm mà y đổ mồ hôi hột chống đỡ với bọn cảnh sát điều tra Bộ Nội vụ. Trúc, người vợ hiền thục năm nào đã vội vàng can thiệp. Thôi anh ơi, chuyện cũng dĩ lỡ, bọn nó năn nỉ nói giùm mà anh bỏ qua mà. Nam Cam cố nén giận, giữ để buông ra một câu mang tính bao dung. Hai vợ chồng chú hẳn đã có nỗi khổ tâm, chuyện cũ coi như bỏ. Chỉ mong là sau này sống với nhau cho có tình, có nghĩa một chút. Hai vợ chồng trung tâm rối rít cảm ơn và nguyện sẽ vì ông anh lao vào lửa không từ. Họ có biết đâu rằng với bản tính thâm hiểm, thù dai, Nam Cam đâu để bỗng chốc bỏ qua tội phản bội tài đình của đàn em. Có điều, với ông trùm quyền lợi là trên hết, cặp vợ chồng này còn giá trị sử dụng, y dạy gì buông để thiệt thòi cái lớn hơn. Coi như chúng mày thiếu nợ, sẽ có dịp bắt trả lại cả vốn lẫn lời, đi đâu mà vội. Sau cuộc gặp gỡ vợ chồng trung tâm, Nam Cam đi lại một con thoi để khẳng định lại vai trò ông trùm của mình, nối lại những mối quan hệ thân thiết đã gián đoạn cho sự cố năm 1995. Các quan chức, các nhà báo thân tín, sau sự kiện Nam Cam bị bắt không khai cho ai phải liên lụy và kết quả là y về phơi phới, không khởi tố được bất kỳ tội danh nào, đã quá đủ để bảo đảm cho sự an toàn khi giao tiếp. Thọ, lãnh ăn sủng của Sai, lần này họ gần như công khai mối quan hệ với Nam Cam và thậm chí còn đi khoe khoang nữa là khác. Sáng sớm gần như thường lệ, một trung niên béo tốt hồng, hồng hào, luôn đến tập thể dục và đi bộ ở công viên Tao Đàn. Ông ta tập miệt mài dù chỉ với những động tác nhẹ nhàng. Đến hơn 8 giờ thì ông tốt bụng đến góc công viên mé cổng đường Nguyễn Du gọi một ly sinh tố và bây giờ mới bắt đầu cho một buổi làm việc. Những ai đó có gương mặt không mấy gì tử tế, già có, trẻ có, điện thoại đến để xin tiếp kiến. Tất cả mọi sự liên hệ đều chỉ được phép thông qua một người, con rể ông ta. Vâng, chính ông ta là Trùm Nam Cam, trong dáng vẻ của một ông chủ tiệm tạp hóa hơn là một kẻ nhất vô bá ứng của giới giang hồ Sài Gòn. Chú Năm cho phép anh mở lại sòng. Lại sòng. Lúc này anh gặp khó khăn dữ lắm. Ba mạnh tại tổ chức cờ bạc có tuyến từ trước ngày trước 75 mở lời năn nỉ. Trời ơi, thì anh ba muốn chơi cứ chơi, tôi có quyền gì mà cho. Nam Cam vừa vũ chiếc khăn lớn, vừa trả lời một cách thờ ơ. Y vốn là một kịch sĩ bẩm sinh nên lập tức trở dò. Chú Năm nói vậy chết anh rồi. Không có em hùng vốn, ai mà dám chơi sòng của anh. Thôi anh ba ơi, tôi mà ở tù về tiền bạc đâu mà hùng với Hạp. Nam Cam nói. Ba Mạnh tiếp tục nài nỉ. Lão thừa biết, nếu mà không được Nam Cam đồng ý và nhận một phần lợi nhuận từ tiền sô, sòng bạc của lão không thể tồn tại dù chỉ một ngày. Tất cả thông tin ở Sài Gòn về hoạt động của sòng bạc lớn nhỏ Nam Cam đều được báo cáo lại đầy đủ từ một mạng lưới chỉ điểm làm cho y. Có hai cách được Nam Cam tiến hành một lúc để loại kẻ không hiểu chuyện ra khỏi cuộc chơi. Đám đàn em hung hãn của Lũng, đứa con nuôi trung thành, sẽ kiếm chuyện quậy phá cho chính quyền địa phương không thể nhắm mắt làm ngơ. Cùng lúc thông tin chi tiết về sòng bạc từ kẻ tổ chức đến các tay con được Nam Cam trao cho Sáu Ngọc, kẻ bán linh hồn cho quỷ. Xử lý một cách kiên quyết, triệt để nếu cần, bọn Hoàng Linh, Đoàn Thạch Hãn, Lại Văn Long luôn nhăm nhe chầu trực. Sẽ đưa luôn lên báo chí với những câu đại loại vì sao chính quyền sở tại không hay biết các hoạt động đang diễn ra sờ sờ trước mắt. Phải chăng, hoặc, để làm trong sạch địa bàn thiết nghĩ cần phải có những biện pháp. Thế là cái số phận sòng bạc ấy coi như đi toàn. Tất nhiên, một vài sòng bạc, nghĩa là tém dẹp, cũng đem cho bộ sưu tập bằng khen công trên mặt của trận bảo vệ an ninh tổ quốc của Nam Cam thêm phong phú. Tóm lại, không nên dấn mặt với ông Trùm. Sau khi nghe Ba Mạnh cam kết sẽ chia phần theo kiểu tứ lục cho mình, dù chẳng phải bỏ ra một đồng xu trang nào, vẫn được coi là có phần hùng lớn nhất. Nam Cam mới ra vẻ đắn đo trước nỗi khổ tâm của anh Ba Mạnh để đồng ý. Thôi, anh Ba đã nói vậy thì em không cản. Có điều để cho thuận lợi và an tâm, em sẽ cho thằng Thảo qua giúp anh Ba một tay. Vậy nha. Đó là kịch. Làm sao Ba Mạnh không dám đồng ý? Tôi biết rằng Thảo Ma, đệ tử ruột của Nam Cam qua giúp sòng bạc của mình với nhiệm vụ kiểm tra giám sát thu nhập hàng ngày, nhưng vậy cũng còn hơn là trái ý ông Trùm. Cưng dễ thương quá. Bữa nào cho phép anh mời Cưng đi chơi với anh được không ạ? Giải quyết xong công việc, Nam Cam lập tức quay qua tán tỉnh cô công nhân vệ sinh ở chỗ bán nước giải khát. Cô gái mặt ửng đỏ tỏ ra lúng túng trước sự tấn công của ông tốt bụng. Liên tục cả tháng nay ông ta liên tục tặng quà, tặng cho cô những lời khen đánh đúng vào tâm lý phụ nữ đã khiến cô không khỏi dao động. Vài ngày sau, Hà đã đi cùng, Nam Cam đến một khách sạn loại sang để tâm sự, y chỉ mặn mà với cô gái thôi chồng được dăm lần. Sau đó lại trở về một gương mặt lạnh lùng, coi như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Với văn phòng làm việc đặt ngay công viên, mỗi buổi sáng Nam Cam giải quyết gần như toàn bộ những phi vụ mờ ám và tiếp nhận thông tin của thế giới ngầm trước khi đi ăn sáng. Gã nhà báo Lấu Cá Đoàn Thạch Hãn vốn có một cuộc sống về đêm đầy phức tạp, sa đọa đến cùng cực, đã tận dụng mối quan hệ với Nam Cam để khai thác vốn tự có và cả tiền bạc của các cô gái làm nghề má mì hoặc vũ nữ. Những cô gái thèm biết mặt của ông Trùm để nhờ vả hoặc dựa hơi lên mặt với đồng nghiệp, sẵn sàng bỏ ra không ít tiền và cũng chấp nhận luôn một tấm thân gần như tạ thịt của gã nhà báo, điểu cán này trèo vào lên mình, để chỉ có mặt buổi ăn sáng thân mật giữa hãng và Nam Cam. Cứ thử một má mì không biết điều với hãng, quên dúi vào tay y một vài vé khi mà than thở. Cứ yên chí mà bỏ ra một ít tiền mua báo đọc, tên của má mì ấy sẽ được trang trọng đưa vào bài viết với hàng loạt lời lẽ không ra gì. Nếu mà chi ngọt thì chẳng những yên thân mà còn được hãng khoác cho bộ mặt nhân ái, biết tôn trọng nhân phẩm, phụ nữ và có lòng tự trọng cao. Những kiểu làm ăn của ông cò của hãng. Không phải Nam Cam không biết, nhưng dẫu sao gã nhà báo thuộc hạ này vốn rất chịu làm theo yêu cầu của chủ nhân. Thế là được. Hãng được Nam Cam chính thức bảo vệ về các mặt đối với giang hồ nhờ vậy. Thằng Tâm Cá mới mua được một cái giỏ đựng 180 triệu đồng hồi chiều hôm qua ở khu cảng miền Tây. Bọn giang hồ Bình Thạnh nói lại là còn thằng tí em mới ăn được một khách sạn 15.000 đô. Mấy ngàn yên Nhật và thằng cu lừa mới báo thêm nữa bọn con xinh đen mời gài thế lộc của một thằng Tây hơn chục ngàn đô. Trong ăn chia, không sòng phẳng nên cãi nhau sùm ở nhà trọ, bà Tư nói lại. Ba tính sao? Hiệp thông báo một loạt thông tin nóng cho ông trùm Nam Cam. Ngồi dựa lưng vào chiếc gối lớn, suy nghĩ mấy hôm trở lại đây, bàn chân y lại sưng tấy bởi bệnh khớp kinh niên gây đau đớn vô cùng. Sau hơn nửa giờ suy nghĩ, y gọi Hiệp đến căn dặn một cách kỹ lưỡng. Ông già trách chú dữ lắm. Hiệp nói sau khi yên vị, Tầm Cá đã lập tức chuột dạ, gã hiểu khi mà ông già trách ác có chuyện không ổn đối với mình. Có chuyện gì vậy anh Hiệp? Tầm Cá hấp tấp hỏi. Chú không có tiền thì đến chỗ ông già, gia đình coi chú như một người nhà, có tiếc gì với chú? Sao chú lại đi làm chuyện bậy bạ cho rách việc? Hiệp nói với vẻ thương hại, tôi có làm gì đâu anh Hiệp. Tầm chống chế. Thôi đi, không làm gì sao? Phòng lại hỏi ông già xem chú quan hệ gì không? Hiệp gắt gỏng trong lúc tâm sụi lơ. Nét mặt đầy vẻ căng thẳng và thấy Hiệp hội bồi thêm, giọng thêm lại. Chú quất một cái giỏ xa cảng miền Tây, được 180 đúng không? Tâm tái mặt, gã vô đảng hữu giọng vô mưu lập tức rơi vào thế. Ông già biết rồi, hả anh Hiệp? Chú coi chừng đó. Bên phòng đang tìm bắt chú đó. Hiệp nói giọng tỉnh rụi. Cuối cùng, để mua lại sự an toàn, Tâm cá voi, một đệ tử đã từng cúc cung tận tụy với Nam Cam, đành nhả ra hơn 100 triệu đồng. Chẳng những vậy, gã còn phải bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với sự cúp giúp của ông trùm và tổ chức một tiệc nhậu linh đình với sứ giả Hiệp cùng một lũ lao nhau lóc nhóc gọi là bằng hữu giang hồ. Đối với Tầm Cá Voi, cái được coi là đàn em của Nam Cam như vậy, còn tí em, kẻ ngoại đạo, vụt được khách sạn 15.000 đô, 7.000 yên, Nam Cam còn tràn trề đến mức bắt tí em giao nộp toàn bộ kèm theo 10 triệu để cậu Năm lo giùm bên phòng khỏi bắt. Sinh đen nghĩ lại có mối quan hệ thầy trò với nhân vật có quyền thế nên số toẹt vào đề nghị của Hiệp giúp đỡ. Mụ đàn bà không biết trời cao đất này đã phải trả giá đắt cho việc coi thường ông trùm. Ngày đêm ấy, đang nằm cạnh gã nhắn tình chỉ bằng tuổi con trai mình, Sinh đen bị dựng dậy nghe đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp. Những phi vụ thuộc loại như vậy không phải là hủ tiếu xào giờ nào cũng có. Tuy nhiên với cá tính năng nhật, Nam Cam chẳng bỏ qua dù chỉ là những xu tiền lẻ so với tài sản khổng lồ y đã tích cóp được. Riêng điều này cỡ Hiệp phò mã Bảo Hoàng Tử còn lâu mới học tập nổi ông già. Để tiện việc chơi giỏi, kiểm soát hoạt động các sòng bài, trường gà ở khu vực Thủ Đức Biên Hòa, Nam Cam dùng một ít vốn liếng lên Thủ Đức mở một nhà hàng lấy tên là Tây Đô, giao cho một cô nhân tình tự xưng là vợ bé của Nam Cam tên Thảo làm chủ. Sòng bạc Lai Điêu, một mục tiêu mà muốn từ lâu của Nam Cam hoạt động có phần rộn rịp do được sự đỡ đầu không ít quan chức địa phương. Lai Điêu vốn là một thương binh ở chiến trường Campuchia về sinh sống ở Biên Hòa. Với các mánh của thương binh, gã mở một loạt hành động ngày đêm với các con bạc tụ hội về từ các tỉnh giáp ranh. Có lần phòng cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Nai tổ chức tấn công vào sòng bạc của gã thương binh liều mạng này để bắt quả tang, gã kịp thời tẩu tán và dùng súng khống chế số trinh sát đang làm việc. Nổi máu ngông cuồng, gã buộc các trinh sát phải đi ra khỏi nhà bằng cách vào cách nào ra cách ấy. Thế là trước mũi súng khống chế đang nằm trong tay một kẻ điên rồ, các trinh sát ngậm đắng nuốt cay trèo ra khỏi nhà Lai Điêu bằng một lối hàng rào. Việc này Lai Điêu bị mời đến cơ quan điều tra và thu mất một khẩu súng chiến lợi phẩm Campuchia với lý do thương binh có công, gã thoát khỏi bị truy tố. Tự đắc với thành tích, Lai Điêu càng lúc càng ngông cuồng hơn. Cuối cùng lần thứ hai bẫy sập, gã lao lại một chiếc tủ để có vũ khí với các chiến sĩ công an ập vào sòng bạc. Một nữ chiến sĩ trinh sát giả làm con bạc đã kịp thời chặn đứng hành vi của gã ngay lập tức. Lai Điêu bị còng chặt giải ra xe cùng các con bạc. Trong số người bị bắt có hai nhân vật do Nam Cam cài cắm vào để theo dõi Lai Điêu là Lý Đôi và Thảo, vợ bé của y. Nhận được tin, Nam Cam lập tức tìm lên Biên Hòa và hơn tuần lễ sau, Thảo được tha về và Nam Cam đích thân đến đón. Dĩ nhiên số tiền hao tốn không ít nhưng chẳng sao, mỹ nhân thì tiền bạc nào sánh được. Minh Bu tức là một gã nhân tình năm nào của Hà Trề, nay đã có với thị hai đứa con. Ngoài Dũng Liệu và Trang Chùa là con riêng của Hà Trề với Luân Điếc, được giao nhiệm vụ tới sòng bạc của Huỳnh Tỳ, Bảy Si để mà thu nhập tin tức. Sau một thời gian ngắn thì nhận thấy đủ cơ sở để dọn dẹp sòng bạc không tiếc tôn ti trật tự này. Nam Cam gọi điện thoại đến ông em đầy quyền lực đã được thăng tiến nhờ công của y vận động hành lang. Chú cứ thế mà làm, bọn này láo lắm. Mọi chi tiết anh sẽ cho người cung cấp. Thế là một loạt đối thủ, trong đó có cả ông anh rể tội nghiệp của Nam Cam, dắt díu nhau vào trại giam với mức án chỉ mới nghe qua cũng phải chóng mặt. Để trả công cho Minh Bu, Nam Cam cho phép gã Vinh Hạnh đứng vào hàng ngũ các cận thần của ông Trùm trong một tập đoàn cờ bạc đang ăn nên làm ra. Thu hồi Thu Hà với một mối giao du từ lúc ông Trùm còn hàng vi và luôn luôn tỏ ra trung thành mẫn cán, kể cả một giai đoạn xa cơ của Nam Cam được y trao cho một miếng béo bở nhất trong hệ thống cờ bạc. Hàng sáu, thay cho Điệu, vợ thọ đại úy tạm rút lui sau lá đơn thưa của Phú Nẫu năm 1995, Hà Trề bắt đầu hoạt động cẩm cố cho vai lãi nặng một cách tưng bừng, tở mở. Tất nhiên do quá hiểu tính ông Trùm, Hà Trề luôn luôn dành phần chia chác lớn nhất cho ông Trùm mà không đòi hỏi bất kỳ một ân điển biệt lệ nào của y. Hàng loạt hoạt động chở cờ, từ hoạt động lén lút vô tổ chức, nay đều quy thuận dưới sự bảo bọc che chở của ông Nam Cam. Tình hình các sòng bạc coi như thâu tóm về một mối. Nam Cam bắt đầu lộ tính cách gia trưởng, độc quyền và tham lam vô hạn độ. Dù vậy cũng chẳng ai dám phản ứng. Với Nam Cam chỉ có hai loại người tồn tại trong con mắt của y. Một là những kẻ quyền thế mà y sẵn sàng nộp mình trái thảm để mưu cầu sự giúp đỡ chiếu cố. Loại người thứ hai là những kẻ phục tùng y vô điều kiện, xem y như một hoàng đế thời La Mã cổ đại, đặt sinh mệnh, tài sản và cả danh dự cá nhân vào bàn tay y thao túng. Với loại người này, Nam Cam sử dụng họ như những mũi chanh, còn nước còn vắt, tắt tần tật. Những ai không lọt vào hai loại người kể trên, Nam Cam đều coi là một kẻ địch cần vô hiệu hóa hoặc thậm chí triệt tiêu. Tuấn Tăng, kẻ qua mặt Nam Cam 1995, lợi dụng cơ hội vắng ông Trùm tha hồ làm mưa làm gió trong lĩnh vực cờ bạc miền Nam, đã nhanh chóng nhận ra sự cần thiết phải quy thuận ông Trùm. Gã và cô vợ Hà béo mập trước tìm đến ông Nam Cam để nài nỉ được thu dụng. Dĩ nhiên hễ có mặt một phụ nữ xinh đẹp lại khéo ăn nói, Nam Cam có thể làm sao không đồng ý. Nhưng cũng qua Tuấn Tăng thì Nam Cam cũng biết thêm một cô vợ bé của gã kỳ bẻo Hà Nội, đó là Thủy Té. Cô gái này lập tức buộc Nam Cam phải quan tâm đặc biệt. Cô gái này có một tầm quan trọng khác mà Thành Chân đã báo cho ông Trùm biết trước khi sang Anh Quốc sinh sống cùng vợ. Vợ chồng Văn Ly nổi tiếng Hải Phòng là một trai tài gái sắc. Sau khi quyết tâm cưới được Văn, con của một lãnh đạo cao cấp thành phố Hải Phòng đã đưa vợ vào Nam sinh sống. Họ mua căn nhà mặt tiền trên đường Lê Thị Riêng để mở cửa hàng buôn bán đồ lót phụ nữ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Văn Ly lao vào mua bán heroin. Cả hai vợ chồng xa lưới pháp luật và thụ án trại Thủ Đức G30D. Con gái riêng của Văn theo Thành Chân đến thăm bố mẹ ở trại và lọt vào tầm ngắm của Trình Nhu, trưởng trại, trẻ trung xinh đẹp và đầy hấp dẫn. Cô gái đã thực sự hớp hồn ông trưởng trại nổi danh hào phóng. Với sự giúp đỡ của Thành Chân, Trình Nhu đã toàn nguyện. Kết quả mối quan hệ ấy là một giọt máu của Trình Nhu đã tượng hình trong bụng cô gái trẻ con. Trình Nhu cũng làm tròn bổn phận của một đấng nam nhi với một đứa con rơi và bà mẹ trẻ trung dẫu sao. Ông ta có phần lo lắng sẽ có ngày vỡ lỡ tiêu ma toàn bộ sự nghiệp đang ngày càng chói sáng. Cô gái ấy chính là Thủy Té. Vốn là kẻ mưu trí và từng trải, Nam Cam hiểu ngay phải dùng Thủy Té vào việc gì trên bàn cờ quyền lực của mình. Y vờ như không biết mọi chuyện để tiếp cận Thủy Té, tức là một cách hết sức vô tư như là bố với con. Bằng thủ đoạn của một tay cờ bạc chuyên nghiệp, Nam Cam đánh động cho Trịnh Nhu hiểu rằng y đã nắm được tất cả sự việc. Thế là một buổi tối, Trịnh Nhu điện thoại cho Nam Cam bằng cách nào đó. Ông ta có được số điện thoại của Nam Cam, hẹn ra nhà hàng Maxim để có chút công việc cần bàn. Nam Cam hiểu ngay lý do cuộc hẹn vội và nhận lời mời với công cục phó đầy quyền thế. Nam Cam, giúp cô ấy cũng là giúp Trình Nhu. Nam Cam xua tay, tỏ ra chỉ là chuyện vặt. Ông Trùm nói nhỏ: anh cứ yên tâm, không biết thì thôi. Còn bây giờ như tôi có trách nhiệm phải chu toàn cho cô ấy, anh là người ân của tôi mà. Thế là sau cuộc thảo thuận ngầm thì bên Lee Hennessy sóng ánh, Nam Cam nhận lời cho Thủy Tế được phép hùn vốn chia lãi của một sòng bài lớn, hầu có phương tiện nuôi con. Trịnh Nhu mừng rỡ cảm ơn rối rít. Thực ra kẻ đáng mừng trong việc này chính là Nam Cam mới đúng. Xem như từ nay về trường trại lo lắng cho lũ đàn em lúc nào cũng trực đưa vào chốn tù tội đã được giải quyết rốt ráo. Quyền lực một ông cục phó đủ cho Nam Cam có thể vỗ vai một ai đó đang lo lắng bởi bản án tù nặng nề để nói một giọng kể cả: chú yên chí, mọi chuyện anh sẽ lo đâu vào đấy mà. Từ lúc tìm được người đã đầu đầy quyền thế là ông Sáu Hải, nguyên quận trưởng quận nhất, lai em trở nên kiêu ngạo, tự mãn, gã tha hồ chặt chém, bóp ngạt một nguồn sống của 57 ô cá chợ cầu ông lãnh. Của hàng trăm hàng ngàn chiếc xe tải ở khắp nơi vận chuyển về đường bến Trường Dương. Còn dùng xéo mãi cung hoàng, hàng loạt đơn tố cáo bay về các cơ quan chức năng, một sự im lặng đáng sợ bao trùm các nơi nhận đơn. Tờ báo Pháp Luật trong mặt bằng cạnh tranh của giới báo chí Sài Gòn cũng nhận được đơn tố cáo lay em. Hai phóng viên Hoàng Hùng, Nguyễn Đức Hiển đi nhập cuộc. Một bài báo điều tra bóc trần thủ đoạn gian ác của tập đoàn xã hội đen chợ cá trên pháp luật đã phần nào làm hả dạ các nạn nhân thấp cổ bé miệng và làm hàng loạt quan chức quen ngậm miệng ăn tiền phải cảm thấy xấu hổ. Đọc loạt bài nói về xã hội đen cát cứ, những vùng đất béo bở, Nam Cam chợt nổi giận lôi đình vì một câu duy nhất. Sau khi Nam Cam được tha về, lấy em như cây khô gặp mưa. Y ném tờ báo qua một bên và lập tức gọi điện thoại cho Đoàn Thạch Hãn để mắng vốn. Hãn vốn là kẻ ba phải nên thay vì giải thích, bèn thuê luật sư để kiện ra tòa về tội phỉ báng. Đọc xong lá đơn thưa do Đoàn Thạch Hãn soạn thảo, viên luật sư từ tốn trả lời: thưa ra tòa thì đúng là cũng có cơ sở đấy, nhưng theo tôi đó là hạ sách. Va chạm với các cơ quan ngôn luận dĩ nhiên cũng chẳng ngại gì, nhưng với quá khứ và nhân thân của ông, tôi e rằng lợi bất cập hại. Không thưa sư được hả luật sư? Tôi mới về có quan hệ gì với cái thằng La Em đâu mà nó dám viết như thế? Nam Cam phẫn nộ. Đúng là họ có sai, nhưng cùng lắm họ chỉ cần đính chính, còn ông, sau đó chỉ còn một sơ suất nhỏ sẽ thành lớn chuyện ngay. Liệu ông có bảo đảm không có sơ suất nào hoặc là một hành vi nào thất thố không? Viên luật sư hỏi. Nam Cam chợt ngừng lại, cơn giận dữ, y đủ khôn ngoan để nhận ra viên luật sư phân tích đúng. Nhưng nếu cứ để cho báo chí lôi tên tuổi ra mà tạo sự chú ý cho dư luận, liệu y có thể yên thân không? Nghĩ vậy, Nam Cam đã xuống giọng: vậy theo luật sư, biện pháp nào tốt nhất để giải quyết vụ này? Tôi có quen anh luật sư Hoàng Quý, phó tổng biên tập của một tờ báo. Ngày mai tôi và anh Nam sẽ lên ban biên tập, hy vọng sẽ giải quyết ổn thỏa. Hôm sau, với lá đơn khiếu nại, Nam Cam đi cùng luật sư của mình bước vào một tòa soạn của báo Pháp Luật. Trên đường đi vào, y cố cắn mắt ra xem để thử đoán xem kẻ nào dám tạo gan, dám viết như thế về mình. Tiếp họ là luật sư Hoàng Quý và nhà báo Vũ Đức Sao Biển, được tổ chức một nhà hàng. Ít lâu sau, một bài báo viết về quyết tâm hướng thiện, làm lại cuộc đời của ông Trùm Nam Cam, nay là chủ quán cơm Việt Nam Tăng Hải Hà, xuất hiện trình hình trên báo Pháp Luật. Giới giang hồ Sài Gòn đọc bài báo ký tên Vũ Đức Sao Biển viết về người đàng hoàng Nam Cam, kẻ thì biểu môi chế nhạo, kẻ phá lên cười như xem hài kịch, người tương đối lăn lộn nhiều chỉ nhún vai bình luận. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi chuyện bây giờ mới kể cuộc đời của ông Trùm Dù Đảng Nam Cam kỳ 6, và hẹn quý vị chương trình kỳ tiếp.